Tiên ma đồng tu, chương 325, Tôn Nhiêu tâm tư, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàng hôn, Thiên Tuyền Sơn. Cái này Thiên Tuyền Sơn hiện tại có thể náo nhiệt không ít chính đạo đệ tử đều ở đây giảm có 10 cái già diệp tự hòa thượng còn có thương vân môn nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi Huyền Thiên Tông quan sát đấu pháp đệ tử, vừa ly khai Huyền Thiên Tông, liền nhận được Diệp Tiểu Xuyên tại phàm trần mất tích tin tức nhưng lại rất có thể cùng Cương Thần Tố Nữ Huyền Anh có quan hệ. Vân Hạc đạo nhân liền mang theo hơn 20 cái thương vân môn tuổi trẻ tinh anh đệ tử trực tiếp sau Trung Nguyên chạy đến, nghe nói Tố Nữ Huyền Anh tại Thiên Tuyền Sơn phụ cận qua lại, trước hết đã đến một bước Ninh Hương Nhược Dương Liễu Địch Bách Lý Diên Tần phàm trần đợi nhân là hôm nay buổi sáng mới đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Tuyền Sơn không lớn, có một cái chính đạo tiểu phái Thiên Tuyền Sơn Trang, một cái gia tộc chế chính đạo tiểu thế lực trong trong ngoài ngoài chỉ có 200-300 đệ tử trang chủ đạo hạnh là xuất khiếu trung kỳ cảnh giới, tu luyện hơn 100 năm, không có gì lớn tiền đồ. Huyền Anh khả năng tại Thiên Tuyền Sơn qua lại tin tức chính là theo Thiên Tuyền Sơn Trang truyền đi, nói là tại Thiên Tuyền Sơn Trang phụ cận gần nhất không ít dân chúng bị hút cạn máu, rất giống là cương thi gây nên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả Vân Hạc đạo nhân đã đến vừa nhìn, thiếu chút nữa tức giận thổ huyết, Huyền Anh giết người còn cần hút máu. Quả thực là thiên phương dạ đàm, hoàng hôn thời điểm, Ninh Hương Nhược xuất hiện trước mặt một chỉ con hạc giấy, đây là thương vân môn dùng để truyền lại tin tức con hạc giấy bay rất nhanh, không đến một nén nhang liền đã bay 2.000-3.000 dặm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Vân Khất U tin tức truyền đến, chứng kiến con hạc giấy thượng nội dung, Ninh Hương Nhược sắc mặt sốt cục lỏng xuống dưới. Phía trên liền mấy chữ. Diệp Tiểu Xuyên ta đã tìm được chớ lo lắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nói một mực xem Diệp Tiểu Xuyên không vừa mắt mà dù sao Diệp Tiểu Xuyên hay là hài nhi thời điểm, mình cũng theo cố 2 năm, huống chi lại là đồng tông cùng một mạch hôm nay biết được Diệp Tiểu Xuyên bình yên vô sự, Ninh Hương Nhược nội tâm cũng liền để xuống. Giờ phút này Vân Hạc Sư Thúc đang cùng già Diệp Tự Hòa Thượng cùng với Thiên Tuyền Sơn Trang Trần Trang Chủ trong đại sảnh nói chuyện, Ninh Hương Nhược liền đem Vân Khất U truyền đến tin tức cáo chi Vân Hạc Sư Thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạt được tin tức này về sau, Vân Hạc đạo nhân cũng rốt cục lộ ra dáng tươi cười, một cái thương vân môn tinh anh đệ tử, nếu xuống núi rèn luyện hao tổn, này chính là thương vân môn một cái tổn thất thật lớn. Mới ra đại sảnh, trước mặt liền chứng kiến 3 cá nhân đi tới, là thương vân môn đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, Vân Hạc đạo nhân đệ tử Tôn Nhiêu cùng với Tĩnh Huyền sư thái đệ tử Đắc Ý Cố Phán Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 3 cá nhân đều là đi Huyền Thiên Tông xem lễ, lúc này đây cũng tới đã đến Thiên Tuyền Sơn Trang, bất qua cái này Tôn Nhiêu tại Thương Vân bên trong đại thí trong cũng không có đi vào top 10, hắn vậy mà có thể đi Huyền Thiên Tông quan sát đấu pháp chắc là hắn sư phụ Vân Hạc đạo nhân cho hắn khai mở cửa sau. gocchuyenaudio.com, Cổ Kiếm Chỉ thấy Ninh Hương Nhược quét qua vẻ lo lắng, tựa hồ rất là cao hứng, liền hỏi. Ninh sư muội, ngươi đây là có cái gì vui vẻ chuyện này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược mỉm cười nói, còn không phải bởi vì Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi kia. Chúng nhân sững sờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Phán Nhi biểu lộ có chút kinh hỉ nói, chẳng lẽ tên kia có tin tức, Ninh Hương Nhược gật đầu nói, tất cả mọi người yên tâm đi, vừa rồi nhận được Khất U sư muội phi hạc truyền thư, nàng đã tìm được cái kia tiểu hoạt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thế cái tin tức Cổ Kiếm Chỉ cùng Cố Phán Nhi cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ có Tôn Nhiêu biểu lộ có chút âm dương quái khí. Nếu như nói toàn bộ thương vân trong môn đệ tử ai hy vọng nhất Diệp Tiểu Xuyên chết ở Huyền Anh trong tay, này nhân không phải Tôn Nhiêu không ai có thể hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương vân đại thí đợt thứ hai, Tôn Nhiêu ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bại bởi. Diệp Tiểu Xuyên thật sự chính là cuộc đời vô cùng nhục nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng hận nhất chính là, Diệp Tiểu Xuyên thúc giục bắt đầu Chu Thần kiếm trận đánh bại Cố Phán Nhi về sau, Cố Phán Nhi tựa hồ không có ghi hận trong lòng bộ dạng. Tôn Nhiêu mặt dày mày dạn đi theo ân sư đi thương vân môn xem đấu pháp kỳ thật chính là muốn cùng Cố Phán Nhi điểm hơn thời gian ở chung. Không ngờ tại Huyền Thiên Tông, mỗi lần tìm cơ hội cùng Cố Phán Nhi một mình ở chung, trò chuyện một chút chủ đề cũng sẽ bị Cố Phán Nhi lừa gạt đến Diệp Tiểu Xuyên trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Nhiêu là Cố Phán Nhi điên cuồng nhất người theo đuổi, đã từng cũng là có hy vọng nhất đạt được đẹp nhân tâm hồn thiếu nữ. Hiện tại hết thảy cũng thay đổi, hắn hận Diệp Tiểu Xuyên, đây hết thảy đều là bái Diệp Tiểu Xuyên ban tặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Nghiêu biểu lộ biến hóa rất nhỏ, bị Ninh Hương Nhược cũng xem tại trong mắt nàng, nàng từ trước đến nay tâm tư tinh tế tỉ mỉ, rất nhanh sẽ hiểu trước mắt Cổ Kiếm Chỉ cùng Cố Phán Nhi thật sự làm Diệp Tiểu Xuyên bình an vô sự mà cao hứng. Đến tại Tôn Nghiêu tuy nhiên cũng đang cười, nhưng trong mắt thủy chung có như vậy một tia khó có thể che giấu phẫn hận cùng thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Di Sơn, Diệp Tiểu Xuyên chống một cây gỗ là gậy đi đường, khập khiễng đi theo Vân Khất U sau lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chân trái mắt cá chân sai chỗ, bị Vân Khất U đón về sau, đến ít còn có vài ngày hành động không đồng lưu loát. Hắn đề nghị ngự không phi hành, tranh thủ thời gian ly khai nơi này, Vân Khất U thỏa mãn hắn yêu cầu, nhưng chỉ ngự không phi hành nửa canh giờ, sau khi trời tối liền đã rơi vào trên mặt đất còn ở vào Tu Di Sơn trong phạm vi đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi trời tối, đầy trời tinh đấu lít nha lít nhít ngân hà, một trận mưa lớn về sau Tu Di Sơn không khí cực kỳ thanh tịnh. Phía trước là một tòa cao điểm, mấy ngày hôm trước Vân Khất U cùng già Diệp tự tăng nhân tìm tòi lúc nhớ rõ ngọn núi kia chung quanh có mấy cái sơn động, tối nay là đi không được nữa, nàng cũng không đồng muốn rời đi nơi đây, tuy nói là đã tìm được Diệp Tiểu Xuyên, nhưng còn không có Vân Nhai Tử Sư thúc tổ hạ lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên khập khiễng đi theo Vân Khất U sau lưng, nhìn xem đầy trời đầy sao, trong nội tâm ngay tại phát khổ, nhịn không được phàn nàn nói. Người không phải là lạc đường A, nơi đây nào có cái gì sơn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U không có trả lời, bởi vì nàng đã thấy được cái sơn động kia cửa động. Sơn động không lớn, bên trong rất khô táo, đã từng hẳn là một đầu thằng ngu này hoặc là kia hắn mãnh thú xào huyệt chung quanh trên thạch bích trả hết nợ tích để lại mãnh thú móng vuốt sắc bén dấu vết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua là cái con kia mãnh thú cũng không biết đã chết đã bao nhiêu năm, bên trong cái gì cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên thấy rốt cuộc tìm được sơn động, lập tức hoan hô một tiếng đi vào, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì, chính mình thế nhưng bệnh hoạn A tại bôn ba xuống dưới đoán chừng sẽ bị tươi sống mệt chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U nhặt được một ít nhánh cây thăng lên hai đôi đống lửa, một đống tại chỗ động khẩu, miễn cho buổi tối có cái gì dã thú chạy vào quấy rối. Mặt khác một đống cây sinh ở hang động dùng để sấy nướng đồ ăn chiếu sáng. Kết quả cái này nàng nhặt được vật liệu gỗ có chút ẩm ướt, đống lửa cả đời đứng lên, sương mù rất lớn, sặc. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U thẳng ho khan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên một bên ho khan một bên nhìn xem bên cạnh biên Vân Khất U nhặt được một đống củi lửa tự lấy mình là tổn thương hoạn làm do, lại để cho Vân Khất U đem những thứ này nửa nàng nửa ẩm ướt đầu gỗ cũng đặt ở bên cạnh đống lửa bên cạnh hơ cho khô tại đốt, bằng không thì không phải bị cái này khói đặc sông chết. Vân Khất U mặc kệ hắn, trực tiếp ngồi ở bên đống lửa cởi bỏ hạ túi cầm tử để ở một bên, sau đó theo túi càn khôn dặm lấy ra một bao lạnh màn thầu chọc vào hai cái tải tiểu thụ trên cành, đặt ở hỏa diễm thượng sấy nướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình động thủ, đem đống kia đầu gỗ một cây ném tới bên cạnh đống lửa bên cạnh, hắn cũng không muốn bị khói đặc tươi sống cho sông chết. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.